Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, Tam giới nhậm ngã hành. Toàn cầu Cao Võ Chính Văn chương 1207 Tam giới nhậm ngã hành, vạn càng cầu đặt mua. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tam giới chấn động, giờ khắc này, Chấn Thiên Vương đều sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại sự tình này. Phương Bình đại chiến nửa đường, bỗng nhiên hô lên như vậy lời nói. Khó có thể tin, dù là mọi người đều biết. Hắn là tại Trấn An Sơ Võ một mạch, để bọn hắn đừng nhúng tay. Thế nhưng là, Phương Bình cái này người điên thật có thể sẽ phản bản nguyên. Thật, chỉ cần thời cơ phù hợp, cảm giác có lợi. Hắn sẽ không để ý cái gì đạo thống không đạo thống. Võ Vương cũng sẽ không để ý. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép. Từng vị bản nguyên cường giả rung động. Từng vị bản nguyên cường giả nhìn về phía Phương Bình. Ánh mắt phức tạp, có hàn ý, cũng có sợ hãi. Phương Bình vẫn tại cười. Cười càn rỡ. Quát, ta liền hỏi một câu. Cái này tam giới bản nguyên, có mấy người đứng nhân tộc ta, đứng ta Phương Bình, chỉ có đủ nhiều, hôm nay liền liên hợp sơ võ, diệt tứ phương cường địch, ngoặc kép, cửu hoàng tứ đế trở về, cùng lắm thì một trận chiến, chiến không được liền chết, lão tử không sợ chết, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, bên kia, loạn thiên vương một mạch. Một đám thổ phỉ bỗng nhiên điên cuồng lên, có người cười như điên nói, không được, ta yêu nhân vương, ha ha ha, nhân vương, lão tử đứng phía ngươi, ngoặc kép, đánh chết cửu hoàng tứ đế, phân bọn hắn lão bà, ngoặc kép, nhân vương bá khí, lão tử theo ngươi lăn lộn, muốn hay không, ngoặc kép, loạn đều gấp, quát, tất cả câm miệng. Các người hiện tại là hỗn loạn thần quốc người. Ngoặc kép, lão đại, đi theo nhân vương hỗn a, thoải mái a. Ngoặc kép, có người hét lớn, sợ cái gì, không phục liền làm. Quản hắn bản nguyên sơ võ. 8000 năm trước, thiên địa đại biến, cửu hoàng tứ đế có thể từng nghĩ tới chúng ta. Hỗn loạn thời đại, ha ha ha, hỗn loạn thời đại, nhiều ít người đã chết. Nhiều ít huynh đệ chết, ngoặc kép, giờ khắc này, có thổ phỉ gào khóc, cùng bọn hắn làm, 2000 năm hỗn loạn, lão tử đã sớm điên rồi, chết cha mẹ, chết huynh đệ tỉ muội, chết cả nhà già trẻ, tính toán, ai mẹ nó quản lão tử chết sống, ngoặc kép, lão đại, đi theo nhân vương làm một trận, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Bầy thổ phỉ này cũng có chuyện xưa của mình. 8000 năm trước thiên địa đại biến, chết quá nhiều người. 2000 năm hỗn loạn, khi đó chính là thời đại đen tối. Không điên cuồng sao được? Cao tầng sẽ không chết, tầng dưới chót không ai quan tâm. Bọn hắn những này trung tầng mới thảm nhất, trở thành tất cả mọi người quân cờ. Hỗn loạn niên đại, 72 lộ vương hầu đều là bị buộc ra. Hôm nay Phương Bình muốn lật ngược cái này bàn cờ. Bọn hắn quá kích động. Nhân vương, cùng ngươi làm. Ngoặc kép, có thánh nhân giận dữ hét. Đánh ngã cái này tam giới. Giết sạch những này đánh cờ. Lão tử xem ai còn có thể đánh cờ. Làm, ngoặc kép, làm, ngoặc kép. Bọn thổ phỉ kích động. Loạn thương tâm, mang ra tiểu đệ thế mà muốn bỏ chạy. Cái này. Không có thiên lý. Hắn thật vất vả tề tựu tiểu đệ. Không phải là vì đưa cho Phương Bình a. Loạn rất bi thương. Giờ phút này cũng là gấp. Hét lớn. Đều hô cái gì hô. Nghe ta. Lão tử mang theo các ngươi chơi. Hắn Phương Bình không liền muốn phản bản nguyên sao. Cùng lão tử hỗn. Bản nguyên sơ võ cùng một chỗ cho phản. Chính mình đương lão đại. Ngoặc kép. Hống hống hống, ngoặc kép, điên cuồng, lần này, bọn thổ phỉ thật điên cuồng, từng cái kích động không thôi. Lão đại, làm, ngoặc kép, chờ một chút, lão đại mới phá bảy. Cái này, làm qua sao? Ngoặc kép, muốn không cùng nhân tộc làm một trận. Trước cạn lật ra những người khác, lại đánh ngã nhân tộc. Chúng ta đương lão đại. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, có người hét lớn. Nhân vương, trước hợp bọn với ngươi làm thắng, lão đại của chúng ta lại cùng ngươi đơn đấu. Người nào thắng ai lão đại? Thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cũng là cười to nói. Tốt, loạn, làm một trận a, nhập bọn sao? Ngoặc kép, loạn nhe răng trợn mắt. Lão đại vị trí nếu không bảo đảm, tiếp tục như thế không được a. Không thể sợ, nghe nói lời ấy, cấp tốc nói, đi. Cứ quyết định như vậy đi. Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tứ phương đều im lặng. Trưởng binh sứ quát lạnh nói. Loạn, đi người đại gia. Ngoặc kép, loạn trực tiếp mắng to. Lão tử cùng Hồng Vũ có thù. Ngươi dám giúp Hồng Vũ, đó chính là cùng lão tử đối nghịch. Phương Bình, nếu không trước liên thủ chơi chết hắn. Ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Phong, quát, ngươi có muốn hay không đầu tiên chờ chút đã, chờ làm chết khô hắn. Có lẽ lão tử cũng muốn chết, lại đến làm ngươi, cho ngươi nhặt cái tiện nghi. Ngoặc kép, Phong, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Phong lúc này im lặng đến cực điểm. Thời đại này đến cùng thế nào? Xem không hiểu a, tự cho là tự mình tính kế tam giới. Kết quả là gặp một đám không theo lẽ thường ra bài người. Cái này còn tính toán cái gì? Trưởng binh sứ vị này năm đó cửu hoàng tứ đế phía dưới, có quyền thế nhất một người. Hôm nay liên tiếp bị chửi, cũng là sắc mặt tái xanh. Không ai để hắn vào trong mắt. Cái gì trưởng binh sứ? Cái gì phá tám? Liền mắng ngươi, thế nào? Đâu chỉ mắng hắn, còn muốn giết hắn. Chẳng những hô hào muốn giết hắn, có lẽ thật có thể giết hắn. Bởi vì giờ khắc này, Phương Bình hét lớn, Trấn Thiên Vương, không quan tâm phản không phản bản nguyên, cùng một chỗ liên thủ giết lão già này như thế nào? Sơ võ một mạch, không quan tâm lão tử muốn hay không cùng các ngươi hợp tác. Trước hợp tác làm chết lão già này, các ngươi tuyệt đối không lỗ. Ngoặc kép, một cái phá tám, vẫn là bản nguyên chó săn. Trung thực chó săn, chơi chết hắn, tuyệt đối ổn chám. Vậy cũng là ngươi ta hợp tác cơ sở, đến hai cái phá tám là được. Trấn Hải Sứ, các ngươi chơi các ngươi. Cùng sơ võ hợp tác, hiện tại chưa hẳn là được. Làm chết trưởng binh, tuyệt đối không có quá lớn tổn thất, cũng cho ta xả giận, như thế nào? Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tứ phương lần nữa yên tĩnh trở lại. Bất quá lúc này, bể khổ chỗ sâu lại là có động tĩnh. Thiên Tý cùng một vị tóc bạch kim sắc lão nhân đạp không mà đến. Đánh xuyên thông đạo, phá vỡ thiên địa. Thiên Tý cười to nói, có thể hợp tác sự tình, có thể bàn lại. Giết trưởng binh, chúng ta tuyệt đối tận hết sức lực, dù là chiến tử một người cũng đáng được. Chư vị, nếu là các người không nhúng tay vào, hôm nay giết trưởng binh. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa điên cuồng cười to. Trưởng binh sứ mặt đều lục rồi, thật muốn giết hắn. Trấn Thiên Vương, còn có hai vị phá tám sơ võ, lại thêm Phương Bình cùng loạn những người này, Phong một đám không nhúng tay vào. Hắn hoài nghi mình thật muốn vẫn lạc, mà cái này cũng là song phương hợp tác một cái đại tiền đề. Chính như Phương Bình nói, giết hắn, sơ võ kỳ thật không có cái gì tổn thất, kiếm bộn không lỗ, dù là chết một vị phá tám, kỳ thật đều đáng giá. Năm đó tam sứ một trong, giết trưởng binh, chết một vị phá tám chí cường, có lời. Thế đạo thay đổi, trưởng binh sứ giờ khắc này thật biệt khuất, trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì. Phương Bình cười lạnh nói, hiện tại Lan, xéo đi, vậy liền tha cho ngươi mạng chó. Không Lan, tất sát ngươi, ngoặc kép, trưởng binh sứ ánh mắt băng hàn, nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết, bản nguyên một đạo có thể thống lĩnh tam giới 30.000 năm. Giết, ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này trực tiếp từ bỏ 5 vị thánh nhân. Trực tiếp hướng bên kia đánh tới, Trấn Thiên Vương, oanh hắn nhập lục trọng thiên. Ngoặc kép, người thật muốn giết hắn. Trấn Thiên Vương đều sợ ngây người. Nói nhảm, lão đầu tử, nhanh lên, ngươi đến cùng đứng bên nào. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương đều có chút hoảng hốt. Ngươi muốn giết trưởng binh. Cái này, ta có chút phản ứng không kịp. Ngươi đến cùng là đánh địa quật, vẫn là đánh những này rời rạc thiên vương. Rất nhanh, sắc mặt hắn khẽ biến. Có lẽ Phương Bình lần này thật không phải là vì đánh địa quật cường giả mà đến. Chính là muốn diệt trừ những này không ổn định nhân tố. Loạn muốn cùng nhân loại hợp tác. Trấn Hải Sứ triệt để cùng thế lực khác chia lìa. Thiên Khôi bị giết. Phong là 100% cùng nhân loại đối nghịch. Mà trưởng binh sứ không xác định. Còn có một vị không xác định. Đó chính là Nguyệt Linh. Bất quá Nguyệt Linh có chút bị Phương Bình hù dọa. Hiện tại chỉ sợ cũng không dám đối. Đúng, nhân tộc như thế nào? Ngược lại là trưởng binh sứ. Giờ phút này không ổn định nhất. Đương nhiên, còn có cái thiên cực. Bất quá liền thiên cực bị Phương Bình dọa đến chạy trối chết tình huống. Chỉ sợ cũng không dám cùng Phương Bình là địch. Giết trưởng binh sứ, tam giới thế cục liền triệt để rõ ràng. Không chỉ như vậy, Trấn Thiên Vương lại nghĩ tới Sơ Võ. Lần này, Phương Bình cho Sơ Võ hy vọng. Sơ Võ sẽ không lại căm thù Phương Bình. Tối thiểu tại đối phó Phương Bình trước đó, nhất định sẽ cân nhắc, có thể lôi kéo Phương Bình. Phương Bình không có lập trường. Tối thiểu tại bản nguyên cùng Sơ Võ đại đạo chi tranh bên trên không có lập trường. Trấn Thiên Vương ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Bình. Tiểu tử này là trong lúc vô tình tạo thành loại cục diện này. Vẫn là cố ý, nếu là có ý, tiểu tử này thật sự có chút đáng sợ. Hắn lúc tu luyện còn có tâm tư tính toán đây hết thảy sao? Võ Vương cũng không bằng hắn. Phương Bình trêu đùa lòng người, thật không là bình thường mạnh, nhìn như đánh địa quật cường giả, kết quả lại là biến thành tam giới thế lực lần nữa phân chia. Thế lực khắp nơi đều có tổn thất, duy chỉ có nhân tộc càng ngày càng mạnh. Đáng sợ, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên có chút hàn ý, tiểu tử này ngày nào cảm thấy mình không phải người tốt, có phải hay không cũng sẽ cùng hôm nay đồng dạng. Tạo thành cục diện như vậy, tam giới cùng giết chi. Vào thời khắc này, hư không bị xé nứt. Hai vị trí cường giả muốn giáng lâm. Có người muốn ngăn cản. Khôn Vương, mà liền tại giờ phút này. Phương Bình quát, không ngăn cản, kia nhân tộc vẫn là bản nguyên một mạch. Ngăn cản, hôm nay chính là Sơ Võ nhân tộc. Ngoặc kép, ngoặc kép. Khôn Vương sắc mặt thay đổi liên tục, cản vẫn là không ngăn cản. Hồng Vũ phẫn nộ quát, xuất thủ, không thể bị hắn chỗ uy hiếp, nếu không về sau một mực như thế, trưởng binh không thể chết. Ngoặc kép, cũng bắt đầu nói tới trưởng binh không thể chết trình độ. Một vị phá tám, giờ phút này lại là có sinh mệnh nguy cơ, Sơ Võ một mạch cường giả. Trong lòng đó là thật cuồng hỉ, không vội mà hiện tại bức bách nhân tộc nhất định phải gia nhập Sơ Võ. Chỉ cần Khôn Vương bọn hắn không nhúng tay vào, hôm nay liền thừa cơ giết trưởng binh sứ. Cơ hội quá hiếm có, mà cơ hội như vậy, ngoại trừ Phương Bình, giống như không ai có thể lần nữa chế tạo ra. Hồng Vũ lần nữa quát, Côn Bằng. Ngươi muốn nhìn lấy trưởng binh bị giết sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười to nói. Yêu đế, yêu tộc nghĩ trọng lập, tam giới muốn tẩy bài. trưởng binh sứ gia hỏa này ngu chung, ngu không ai bằng, người phản bội thiên đình, hắn sẽ bỏ qua ngươi. Các ngươi ở chung đã bao nhiêu năm, ngươi còn không hiểu, giết hắn, bản nguyên một mạch sẽ không diệt, coi như ăn chút thiệt thòi, thua thiệt cũng là Hồng Vũ bọn hắn, vừa vặn, trả lại cho ngươi phát triển thời gian, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trấn Hải Sứ giống như hạ quyết tâm, đấm ra một quyền, bát trọng thiên phá, trực tiếp mang theo Hồng Vũ tiến vào bát trọng thiên, giết trưởng binh, bản nguyên cường giả vẫn là rất nhiều. Chính như Phương Bình nói, trưởng binh sứ ngu chung, nó phản thiên đình, tên kia rất có thể sẽ tìm đến phiền phức, chết thì đã chết a. Trấn Hải Sứ mặc kệ, mang đi Hồng Vũ, kể từ đó, chân chính có tư cách nhúng tay cũng liền Khôn Vương, vị này cũng là phá tám. Phương Bình lần nữa quát, Trấn Thiên Vương, ngươi nếu là không nguyện ý giết ngươi hảo hữu, ngươi đi chặn đường Khôn Vương, sơ võ một mạch hai vị trí cường, chúng ta cùng một chỗ vây giết trưởng binh, như thế nào? Ngoặc kép, tốt. Ngoặc kép, Thiên Tý đáp ứng thống khoái. Trấn Thiên Vương sắc mặt phức tạp, có chút đắng chát chát, thở dài nói, cái này, thôi thôi, lão phu, ai, kia thần giáo giao cho lão phu. Tùy các ngươi a. Ngoặc kép, hắn đi, trước khi đi, một quyền đem trưởng binh sứ oanh đến lục trọng thiên, giờ khắc này, hai vị sơ võ trí cường giả trong nháy mắt đuổi tới. Thiên Tý ha ha cười nói, nhân vương, giết hắn, người ta có thể bàn lại hợp tác sự tình. Ngoặc kép, nhân vương, sơ võ một mạch, nguyện cùng nhân tộc nói chuyện. Ngoặc kép, một vị khác trí cường giả cũng mở miệng. Lúc này, đó là thật khách sáo. Ầm ầm, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Hai vị trí cường giả đó là thật muốn vây giết trưởng binh sứ. Đây là không thể nghi ngờ. Cơ hội này cũng quá khó được. Phương Bình hắc hắc cười không ngừng, cũng không có tiếp tục nhúng tay, nhìn về phía trưởng binh sứ điên cuồng bộc phát, thiên thương lấp lóe, cười tủm tỉm nói, lão gia hỏa, ta hận nhất các ngươi những người này, đều là các ngươi đám khốn kiếp này ép, đều cùng Khôn Vương Lê Chử giống như, rõ ràng cùng nhân tộc ta là địch. Ta còn không có tức giận như vậy, càng muốn trang biêu tử lập đền thờ. Thiên đình là chính thống, Hồng Vũ là chính thống đại gia ngươi, làm thịt ngươi, ngươi đến Hoàng Tuyền lộ mắc lừa chính thống đi. Ngoặc kép, đám người thật nhìn ngây người, một cái chớp mắt, Phương Bình lắc lư hai vị sơ võ trí cường giả đến tham chiến. Bất quá, không ai nói cái gì. Dù là Hồng Vũ cùng Lê Chử, giờ khắc này cũng không nói thêm gì nữa. Bọn hắn có chút bận tâm, lo lắng Phương Bình còn muốn tiếp tục nổi điên, thật mang theo toàn bộ nhân tộc đầu nhập vào sơ võ. Hiện tại, giống như Phương Bình cũng tại khắc chế, chỉ là để sơ võ giả đột phó trưởng binh sứ. Phương Bình đối, đúng, độ nắm giữ, cũng làm cho lòng người kinh. Đây là bọn hắn có khả năng chịu đựng cực hạn. Nếu không, Trấn Hải Sứ mấy vị này có thể sẽ cùng Phương Bình trở mặt. Mà Phương Bình bắt lấy cái này độ, hắn nói chỉ giết trưởng binh sứ. Tưởng tượng, đám người trong lòng phát lạnh. Chỉ giết trưởng binh sứ, chừng nào thì bắt đầu? Phương Bình giết phá tám đều có này đến khí. Hắn nói giết phá tám, liền có người nguyện ý giúp hắn ra tay giết phá tám. Cái này tại thượng cổ đều là không có khả năng chuyện phát sinh. Hừ, ngoặc kép, kêu đau một tiếng truyền đến. Trưởng binh sứ phá vỡ vô tận hư không, sắc mặt trắng bệch, hắn lấy một địch hai, không phải đối thủ. Thời đỉnh cao, cũng chính là năm đó giết chí cường giả ngày đó, hắn có lẽ có thể. Có thể hôm nay, không được. Hắn mới khôi phục không lâu, còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Phương Bình thấy thế, cười lạnh một tiếng, đều không có khôi phục toàn bộ thực lực, liền dám ra đây nhảy nhót. Hai vị sơ võ chí cường, giết hắn, liền muốn thừa dịp lúc này. Hai vị nếu là không sợ chết, vậy thì cùng hắn tử chiến đến cùng. Đừng nghĩ lấy chính mình sẽ chết. Nhân tộc chiến đến bây giờ, ngay tại ở dám giết chết hắn, sơ võ một mạch, nhiều ít có thể lật về một ván. Ngoặc kép, Thiên Tý giờ phút này hai tay như ngọc, ha ha cười nói, nhân vương yên tâm, lần thứ nhất cùng nhân vương hợp tác, sơ võ sẽ không để cho nhân vương khinh thường. Ta sơ võ cường giả, cũng không phải người sợ chết. Ngoặc kép, điểm ấy Phương Bình tin, sơ võ một mạch gia hỏa rất đáng sợ. Trước đó bốn vị thiên vương, biết muốn chết, còn dám tử chiến đến cùng. Chỉ bằng điểm ấy, Phương Bình liền biết mạch này không dễ chọc. Nếu không phải không có sơ võ cường giả chứng đạo hoàng giả, thật đúng là chưa hẳn sợ bản nguyên một mạch. Giờ khắc này, Thiên Tý trên hai tay bộc phát huyết khí quán xuyên bát trọng thiên, điên cuồng vô cùng, một quyền lại một quyền, oanh kích trưởng binh sứ. Một vị khác tinh thần lực một đạo cường giả, giờ phút này là một kiện Phương Bình đều rung động sự tình. Hắn tại bát trọng thiên bên trong, hóa thiên địa, hắn muốn khóa bản nguyên, khóa trưởng binh sứ bản nguyên. Một khi thành công, trưởng binh sứ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, trưởng binh sứ điên cuồng, tóc tai bù xù, cầm trong tay thiên thương, cũng là điên cuồng vô cùng, giận dữ hét, Lý Trấn, ngươi muốn ngồi nhìn lão phu bị giết. Hồng Vũ, Côn Bằng, đáng chết, ngoặc kép, Phong, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trưởng binh sứ gấp, thật gấp, hắn thực lực không bằng trước kia. Một khi bị vị này tinh thần lực trí cường giả phong tỏa bản nguyên, hắn chết chắc, chạy đều không có cách nào chạy. Thiên Tý nhục thân chứng đạo trí cường, hắn được phong bản nguyên, mặc dù phá tám tại suy yếu bản nguyên, có thể hắn còn chưa tới kia tình trạng. Giờ phút này bản nguyên tăng phúc cũng có nhiều gấp ba. Một khi bị phong, hắn còn có cường đại chiến lực, có lẽ có thể so với phá sáu thiên vương, có thể đối thượng nhục thân trí cường, đánh không chết hắn mới là lạ. Hai vị tiền bối, tốc chiến tốc thắng, ta đi giết mấy người lại đến hỗ trợ. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha, cấp tốc hướng phía dưới đánh tới. Hắn vừa mới từ bỏ năm thánh, kỳ thật chính là bức bách Trấn Thiên Vương không nên nhúng tay. Hắn sợ Trấn Thiên Vương bởi vì cùng đối phương là bạn tốt, lựa chọn nhúng tay việc này. Kia Phương Bình kế hoạch lúc trước liền uổng phí, cho nên hắn tự mình giết tới đây, cho thấy thái độ không chết không thôi. Mù lẫn vào cái gì? Không biết hắn Phương Bình hận nhất loại này cỏ đầu tường sao? Trưởng binh sứ lúc trước khôi phục thời điểm liền muốn đoạt hắn thiên vương ấn, đánh không chết hắn, đại chiến càng thêm quỷ dị. Giờ khắc này Lê Trử tỉnh táo nhìn về phía hữu tâm muốn chạy năm thánh, lạnh lùng nói, phá cục, giết Phương. Ngoặc kép, giết Phương Bình, cục liền rách. Không có Phương Bình, rất nhiều bản nguyên một mạch cường giả quyết không cho phép nhân tộc đầu nhập vào sơ võ. Trấn Hải Sứ, Loạn, Long Biến, Lâm Tử, nhiều cường giả như vậy, kỳ thật đều là Phương Bình kéo tới. Võ Vương dù là còn sống, cũng không có Phương Bình nguy hiểm như vậy. Võ Vương muốn đầu nhập vào sơ võ, vậy phải xem thế cục. Hắn không dám tùy tiện như thế quyết định. Hết thảy. Tại Phương Bình chết, nhân tộc cùng Thương Miêu liên hệ đoạn mất, Thiên Cầu những cường giả này cũng sẽ không lại trở thành nhân tộc đầu nhập vào sơ võ chuẩn bị ở sau. Tuyệt đối sẽ không, sơ võ là muốn giết mèo. Cho nên kết quả là, vẫn là Phương Bình mặc kệ hắn, nhìn về phía dưới năm thánh, thản nhiên nói, Thiên Khôi thủ hạ hai vị kia có thể đi. Không có thánh nhân lệnh, không có thiên vương chỗ dựa, tại cái này nhất định phải chịu chết. Xác định nói, ta đợi chút nữa liền giết các ngươi. Tin hay là không tin? Ngoặc kép, hai người liếc nhau, cắn răng một cái, thấp giọng nói, chúng ta muốn dẫn thiên cơ đi. Ngoặc kép, trọng thương thiên cơ, có thể. Lan, ngoặc kép, hai người không nói hai lời, quét sạch lên thiên cơ liền muốn rời khỏi. Lúc này thiên kiếm có chút phẫn nộ, quát, các ngươi không thể đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai vị thánh nhân trực tiếp hướng hắn xuất thủ, một kích đánh thiên kiếm bay ngược. Hai người cấp tốc mang theo thiên cơ rời đi, cũng không quay đầu lại. Nói đùa cái gì, trưởng binh sứ đều sắp bị giết, Thiên Khôi chết, Thiên Dũng bị giết, còn để lại đến chờ chết sao? Thật sự cho rằng Phương Bình không dám giết bọn hắn? Thật sự cho rằng bọn hắn là ngớ ngẩn? Vừa mới nếu không phải là bị Phương Bình khốn trụ, bọn hắn đã sớm chạy, còn có thể chờ tới bây giờ? Ha ha, Phương Bình một tiếng cười khẽ, nhìn về phía ba vị thánh nhân, cười không biết vì sao. Tam thánh sắc mặt biến đổi không chừng, nguy hiểm, nhưng bọn hắn không thể đi. Bọn hắn đi, trận đại chiến này triệt để bại, hôm nay không biết muốn chết nhiều ít thánh nhân, thậm chí là thiên vương. Bởi vì bọn hắn chạy, Phương Bình liền giải phóng chiến lực. Giờ khắc này, Lê Chử đều bé không thể nghe thở dài một cái. Đại thế, bị nghịch chuyển. Thật bị nghịch chuyển. Hôm nay bố cục nhiều như vậy, mời nhiều cường giả như vậy ngoại viện, bây giờ ngay cả thần giáo đều bị Trấn Thiên Vương trấn nhiếp áp chế, tam giới lại không bất luận cái gì viện binh, nhân tộc một phương áp chế tam giới tất cả địch nhân. Phương Bình, đáng sợ. Không phải thực lực, là tâm kế, là hắn đặc biệt mị lực. Cho dù là địch nhân, Lê Chử cũng muốn thừa nhận Phương Bình mị lực. Hắn có thể nhân tộc vì hắn chịu chết, hắn có thể để cho võ vương bọn hắn tin phục, mà hắn cũng có thể để tam giới một chút cường giả cam tâm tình nguyện bị hắn tính toán. Tỉ như sơ võ, bọn hắn biết Phương Bình đang tính kế, nhưng bọn hắn nguyện ý, bởi vì Phương Bình cho bọn hắn chế tạo tuyệt đỉnh cơ hội tốt. Lê Chử đắng chát, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, ai có thể nghịch chuyển đây hết thảy? Ngoặc kép, trưởng binh sứ cùng tam thánh đều phải chết, ai có thể nghịch chuyển? Hẳn là không đi. Ngoặc kép, võ vương hắc hắc cười không ngừng, thoải mái, trước đó những người này coi là nắm trong tay hết thảy, hiện tại nhân tộc trưởng khống hết thảy, muốn giết ngươi liền giết ngươi. Xử lý trưởng binh sứ, xử lý tam thánh, địa quật tiếp xuống ngoan một điểm tốt nhất, không phải đánh các ngươi ăn đất. Phía dưới, Phương Bình cười nói, đừng nói lời này, không phải ta sợ cửu hoàng tứ đế thật sự có người trở về nhúng tay. Chúng ta phải khiêm tốn một chút. Lê Chử, đừng sợ, ta giết bọn hắn ba, lại giết trưởng binh sứ, ta liền kết thúc đại chiến, ta đủ ý tứ a. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Lê Chử hư lạnh một tiếng, vừa định nói hắn không dễ dàng như vậy giết tam thánh, dù sao đều là tiếp cận thiên vương tồn tại, có thể sau một khắc, hắn lời vừa tới miệng thu về. Thương Miêu, đúng vậy, tất cả mọi người nhanh quên Thương Miêu. Mà giờ khắc này, Thương Miêu bỗng nhiên lôi đi thiên kiếm bản nguyên thể. Phía trên, Khốn Thiên Linh bỗng nhiên truyền ra kịch liệt vô cùng thanh âm, chấn động hư không đều tại nổ tung, thiên kiếm kim thân trực tiếp nổ. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy. Phương Bình khoảng cách tam thánh còn rất xa, lại là trong chớp mắt đánh tan thiên kiếm kim thân. Phương Bình cười một tiếng, đem không trung tám cái thánh nhân lệnh cùng một viên thiên vương ấn trực tiếp bắt bỏ vào ở trong tay. Trảm thần đao trong hư không hiển hiện, chém ra vô số đao. Một tiếng ầm vang, đại đạo đứt đoạn, nhị vương thậm chí cũng không kịp cứu viện. Thiên kiếm đại đạo liền bị Phương Bình đột nhập bản nguyên chặt đứt. Phương Bình dạo bước hư không, cười nói, thánh nhân có tư cách cùng ta đối nghịch sao? Có tư cách cùng ta là địch sao? Hai vị, các ngươi như thế ân ái, ta đưa các ngươi cùng lên đường ân ái tốt. Hỗn trướng, ngoặc kép, gầm lên giận dữ truyền ra. Hai người thanh âm nhất trí. Giờ khắc này, không trung quấn quanh thật lâu đại đạo, bỗng nhiên hướng về phía trước bước vào một bước. Ầm ầm, bản nguyên thế giới, hai viên lớn tinh dâng lên, sôi trào. Lê Chử bỗng nhiên lộ ra tiếu dung. Thành, nhị vương chứng đạo thiên vương. Lần này, con có đấu. Thời khắc mấu chốt này, sinh mệnh nguy cơ, cũng bức bách nhị vương không thể không chứng đạo. Không chứng đạo thành công, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thành công, hai người liên thủ, tuyệt sẽ không bại bởi Phương Bình. Hai người giờ khắc này, đều nhìn chằm chằm Phương Bình. Cấp tốc thuế biến, lộ ra tiếu dung, may mắn tiếu dung, bọn hắn không chết được. Phương Bình bật cười, đạp không mà đi, hấp dẫn bọn hắn tất cả lực chú ý. Cười nói, còn không có thuế biến hoàn toàn đâu. Hai vị sơ tấn thiên vương, có thể là đối thủ của ta. A, ta nhìn, vẫn là đi chết đi. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhập bản nguyên. Toàn lực chống cự Phương Bình, một bên, Thương Miêu tinh thần lực ba động, thiên thực cùng thiên mệnh, không thể không toàn lực chống cự cái này một người một mèo liên thủ. Thương Miêu bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nhị vương lại là không có thời gian quản nó, mà liền tại giờ khắc này, thiên mệnh bỗng nhiên truyền ra một tiếng bén nhọn vô cùng tiếng giống thảm. Ngươi, ầm ầm, ngoặc kép. Phanh, kim thân nổ tung, hậu phương, một thân ảnh cấp tốc chạy trốn, sắc mặt trắng bệch, rất nhanh, thoát đi nơi đây hòe vương, cũng không quay đầu lại. Quát, nhân vương, ta làm được, đáp ứng ta đồ vật, phải cho ta, từ nay về sau, ta phải lang thang tam giới. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, hòe vương, ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, lần nữa sợ ngây người thế nhân. Vừa mới, hòe vương bỗng nhiên bộc phát cấp thánh nhân thực lực. Đánh lén thiên mệnh, đánh tan nhục thể của hắn. Mà lúc này, Phương Bình đã cấp tốc giết tới. Trảm bản nguyên, diệt tinh thần lực, thiên vương, cũng tốt. Chết còn có thể bản nguyên một lần nhìn pháo hoa. Các ngươi chứng đạo thiên vương, quá phù hợp tâm ý của ta, ta thích giết thiên vương. Ngoặc kép, Phương Bình đen trắng chi lực xen lẫn, bắt lại thiên mệnh tinh thần thể. Thản nhiên nói, nhị vương chi danh, nghe quá lâu, hôm nay không gì hơn cái này. Trước hết là giết ngươi, lại cho thiên thực lên đường cùng ngươi. Ngoặc kép, thiên mệnh mặt lộ vẻ hoảng sợ, có chút hoán độc. Giờ khắc này, không có để ý Phương Bình, bỗng nhiên thê lương cười nói, hòe ương, hòe ảnh, bản vương, chờ ngươi a. Ngoặc kép, hắn bị hòe vương đánh lén, nếu không Phương Bình muốn giết bọn hắn, không dễ dàng như vậy, không cam tâm a, cả đời chờ mong, thành công ngày hôm nay, thành thiên vương, hắn tại thuế biến, mà hắn... Bị hòe vương tiểu nhân vật này đánh lén. Uy hiếp chí mạng. Không có Phương Bình tại. Hắn không sợ. Dù là bị hủy kim thân. Vậy cũng không có gì. Hòe vây ưng không giết được hắn. Nhưng bây giờ. Không cam tâm a. Hắn tình nguyện chết tại Phương Bình trên tay. Mà không phải hòe vương trong tay. Đừng đợi. Ta sợ các ngươi không kịp. Ngoặc kép. Phương Bình cười một tiếng. Đen trắng chi lực bộc phát, trong nháy mắt ma diệt hắn tinh thần thể, thiên thực đã sớm sợ vỡ mật, tự bảo một bộ phận tinh thần lực, thoát khỏi Thương Miêu khống chế, điên cuồng trốn chạy, bại, triệt để bại, dù là hắn chứng đạo thiên vương, cũng bại, thiên mệnh bị giết, thiên kiếm bị giết, hắn há lại phương bình đối thủ. Âm âm, bản nguyên vũ trụ rung động, một viên lớn tinh vừa mới dâng lên, giờ khắc này tiêu diệt, nổ rớt, lại một vị thiên vương vẫn lạc, thiên khôi vừa mới chết, lại chết thiên mệnh. Thiên kiếm cùng thiên dũng hai vị này đỉnh cấp thánh nhân cũng chết thê lương. Trong khoảng thời gian ngắn, từng vị năm đó tung hoành tam giới cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Giờ khắc này, Hồng Vũ nhịn không được quát, rút lui, toàn bộ rút lui, lui giữ cấm khu, rút lui. Lê Trử, Trưởng Ấn, theo ta cùng một chỗ phong cấm khu, đều rút lui. Ngoặc kép, ô ô ô, phía dưới, địa quật bây giờ, vô số cường giả bại lui, đại quân chạy tán loạn, rút lui, ngoặc kép, đều rút lui, ngoặc kép, lui về cấm khu, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, điên rồi, loạn, tan tác, thiên kiếm bị giết, thiếu đi thiên vương ấn tăng cầm. Nguyên bản cũng làm người ta trái tim băng giá. Giờ phút này thiên mệnh chứng đạo thiên vương trong nháy mắt bị giết, càng làm cho tất cả mọi người trái tim băng giá. Rút lui, nếu không hôm nay có thể sẽ toàn quân bị diệt. Bên kia, bát trọng thiên bên trong, trưởng binh sứ thê lương tiếng cười truyền ra. Thiên địa, muốn bị phong cấm. Một vị phá tám chí cường, ngay tại hao phí sinh mệnh lực muốn phong cấm bản nguyên. Nhanh, kém một điểm, hắn bản nguyên đang dung chuyển, lại có một lát, có lẽ cái này tam giới sẽ bộc phát lớn nhất một trận huyết vũ. Phá tám, phải có người đã chết. Hồng Vũ cùng Lê Trử lại là quản không lên hắn. Giờ phút này, Hồng Vũ toàn lực xuất thủ, chặn đánh bại Trấn Hải Sứ, dẫn đầu tất cả mọi người lui về Ngự Hải Sơn. Hắn muốn phong cấm toàn bộ cấm khu, lui giữ địa quật. Bại, đương Phương Bình chém giết thiên mệnh một khắc này, địa quật cường giả đều biết bại, không người nào có thể khắc chế Phương Bình. Nếu ngươi không đi, tất cả thánh nhân cũng sẽ chết. Rút lui, ngoặc kép. Phương Bình đạp không mà đi, một tay nâng Thương Miêu, cười nhẹ nhàng nói, không phải muốn thống nhất tam giới, đuổi đi nhân tộc sao? Rút lui làm gì? Ngươi Hồng Vũ Lê Trử không muốn mặt mũi sao? Ngoặc kép, không muốn mặt mũi sao? Ngoặc kép, Thương Miêu lặp lại, vênh váo tự đắc, mập mạp mèo to, ghé vào Phương Bình trên bàn tay, tùy ý Phương Bình nâng, lớn lối nói, đừng chạy, đâm chết toàn bộ các ngươi. Dám khi dễ mèo, ngoặc kép, phách lối. Thương Miêu rất đắc ý, sảng khoái cảm giác, mặc dù lừa đảo không phải mạnh như vậy, có thể lừa đảo đánh thắng một trận quét sạch tam giới đại chiến. PS, mặc dù rất muốn tiếp tục viết, bất quá quá mệt mỏi, hôm nay 2 vạn chữ, chỉ tới đây thôi, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.